Phong Thần Châu, chương 915, 915, U hồn U quỷ cũng nhập tọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trưởng lão, tiếp tục hôn lễ đi. Hà, hà cái gì mà hà? Nhìn cái dáng vẻ không có tiền đồ của ông kìa. Tần Ninh mắng, cháu trai của ông kết hôn. Có ta tọa trấn ở đây. Ông sợ cái gì? Tần Ninh nói xong, thản nhiên đi về phía cái bàn kia. Lão vệ, Thẩm Văn Hiên và Kiếm Tiểu Minh cũng đi theo. Mà bên kia, Lâm Vi Vũ, Hứa Thanh Phong cùng Tần Chiết cũng đi theo Lâm Thiên Nhai. Đại trưởng lão cùng Thiên Đạo Nhất đứng ở phía sau Tần Ninh. Yên lặng không nói, lúc này vốn không có phần nói chuyện của họ. Tiệc rượu tiếp tục, ca múa nhạc tưng bừng. Tần Ninh nhìn mấy người bên cạnh, phất tay nói, hôm nay là ngày kết hôn của Lý Nhất Phàm và Thiên Linh Hinh. Không cần phân rõ trên dưới đâu. Tất cả đều ngồi đi. Thiên Đạo Nhất và Đại trưởng lão lúc này mới ngồi xuống. Mà bên kia, Lâm Thiên Nhai gật đầu. Hứa Thanh Phong, Tần Chiết và Lâm Vi Vũ cũng ngồi. U hồn u quỷ cũng nhập tọa. Bàn này ai cũng là người đáng gờm. Mấy tông chủ khác lúc này thành ra chẳng có ai đến hỏi thăm. Nhưng dù là vậy, cũng không ai dám nói một chữ. Không. Trên bàn kia, bất kỳ người nào xuất thủ cũng có thể bóp chết bọn họ. Mà không lâu sau, Lý Nhất Phàm và Thiên Linh Hình cũng xuất hiện. Người mới ngồi xuống đi. Tần Ninh mỉm cười, giơ ly rượu lên. Hôm nay là ngày cưới của hai người. Mặc dù có chút sóng gió, nhưng cũng coi như viên mãn. Ta mời cả hai một ly. Tần Ninh lúc này cũng lười để ý xem U Động Thiên và Lâm Thiên Nhai nghĩ cái gì. Hôm nay là ngày kết hôn của đệ tử Thanh Vân Tông hắn. Hắn chỉ muốn mọi thứ thuận lợi. Cảm ơn tông chủ, cảm ơn tông chủ. Lý Nhất Phàm và Thiên Linh Hình đều đứng dậy. Hôm nay Lý Nhất Phàm mặc một bộ đồ đỏ, đẹp trai phi phàm, biểu lộ anh khí bức người. Mà Thiên Linh Hình mặc đồ đỏ cũng xinh đẹp đáng yêu, đều khiến người ta yêu thích. Nhưng lúc này, cả hai cũng là thấp thỏm không yên. Chỉ là thành thân thôi mà. Sao lại biến thành hai tông chủ của hai tông môn lớn đích thân tham gia vậy? Dù là ai vào hoàn cảnh này cũng khó mà yên tâm được. Tần Ninh gật đầu nói. Sau này cả hai người phải yên tâm tu hành. Lý Nhất Phàm, ngươi là cháu của đại trưởng lão. Từ hôm nay trở đi, cũng là đệ tử cấp cao nhất của Thanh Vân Tông ta. Về sau không được buông lỏng tu hành. Cách chương.